Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 271, chương 72. Đánh đổi, Miranda cửa phòng đóng lại sau đó. Nàng lại đóng cửa sổ lại. Ngăn cách dưới lầu tiếng cười cười nói nói và dễ nghe tiếng nhạc lập tức. Bọn họ từ sung sướng trong không khí rơi mất đi ra. Rơi vào một cái yên tĩnh không biết thế giới, sao rồi? Hoppa trên mặt mang cười, thăm dò hỏi trong lòng nhưng có chút thấp thỏm. Cái tên này từ bắt đầu ăn cơm đến khiêu vũ, vẫn luôn là một bộ tang tang vẻ mặt, nhường hắn không tìm được manh mối, chơi vui vẻ sao? Làm sao không vui, ngươi không vui sao? Hoppa ngồi ở Miranda trên giường, nhìn cổ nàng dưới màu xanh mạch máu. Đột nhiên cảm giác thấy khiêu vũ nhảy có chút khát nước. Giúp ta rót cốc nước thôi, Miranda mặt không hề cảm xúc. Bỗng dưng lấy ra một cái chén, dùng ma trượng gõ gõ chén nước đựng nước sạch. Nàng đem chén nước đưa cho Hoppa, tự mình ôm lên cánh tay tựa ở trên bàn sách. Vẻ mặt sầu não uất ức Hoppa uống một hớp. Con mắt vẫn chăm chú vào Miranda trên người trong phòng ngủ không bật đèn. Bầu không khí có chút lạ quái, ta có thể cùng đơn độc ngươi nói vài câu sao? Sau khi suy nghĩ một chút, Miranda hít sâu một hơi, nói nha, ngươi đều đem ta kéo trong phòng đến rồi, ta có chút nhận không ra ngươi, à. Ta nhớ tới ngươi từ trước ở Hogwarts không phải gặp người liền chạy, chỉ lo người khác nâng ngươi. So với ta còn trong hướng về có thể hiện tại, chuyện gì đều tiếp, cái gì múa đều nhảy, chơi thật là mở a. Miranda bắt đầu nói rất chậm, nhưng càng nói liền càng như mở ra máy hát, ở trong phòng lúc ẩn lúc hiện oán giận lên. Người đến tột cùng là Ravenswap, vẫn là Gryffindor ở bên ngoài một năm rưỡi, người đến tột cùng trải qua cái gì, vì là biến hóa gì đó lớn như vậy. Tại sao ta càng ngày càng cảm thấy xa lạ, đây là nhà ngươi. Ta nghiêm mặt nhường ngươi lúng túng. Hoppa uống một hớp, kỳ thực ta múa đều là ngươi nhảy. Ngươi đều bất hòa trong nhà khách người nói chuyện. À, Miranda kích động lên. Ta cũng không để ý không nhìn đám người kia. Cũng không muốn làm bọn hắn vui lòng, ta chẳng qua là cảm thấy cái gì. Ngươi đã không cần ta, Miranda nói rằng. Ta cảm thấy ngươi cùng với bọn họ so với cùng ta ở chung còn vui vẻ hơn. Ta cảm thấy chúng ta bằng hữu quan hệ cũng sẽ không kéo dài quá lâu. Thậm chí ta cảm thấy đêm nay là ta một lần cuối cùng nhìn thấy ngươi. Hoppa nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Hắn đem cái chén thả lại trên bàn. Dùng tay rút ra bản thân nơ. Mở ra sau ném tới Miranda trên giường. Sau đó kéo kéo cái kia thân làm người phiền muộn âu phục cổ áo. Ngồi ở nàng trên giường đau đầu vạn phần vò lên đầu, ngươi làm sao? Miranda hỏi, Merlin râu mép, ngươi vì sao lại có ý nghĩ như thế? Ta cảm thấy ngươi chính là người như vậy. Nếu như không phải vậy, ngươi tại sao ban ngày xưa nay không gặp ta? Chỉ có buổi tối trở về mới cùng tình cờ lời ta nói. Ngươi à ngươi. Hoppa rất bất đắc dĩ, cũng không biết nên giải thích thế nào. Hắn chỉ có mở ra tay, thở dài nói, hài lòng cùng cảm tình là hai việc khác nhau. Miranda, ta nghĩ ngươi rất đáng ghét Adalbert, nhưng hắn dù sao cũng là gia gia ngươi còn có năm nhất thời điểm. Ngươi suýt chút nữa đem ta giết, cái kia có thể gọi hài lòng sao? Nhưng chúng ta không phải là thành bằng hữu, cho nên nói. Cảm tình là không thể thay thế à. Ta tuy rằng cùng bọn họ chơi rất vui vẻ. Nhưng là đó chỉ là gặp dịp thì chơi. Tất cả đều là giả nha. Miranda lông mày gạt gạt. Sầu não uất ức thần thái biến mất. Nàng nguýt một cái Hoppa. Thả xuống cánh tay. Kéo cái ghế ngồi ở trước mặt hắn. Đúng là như vậy nha. Ta đã lừa gạt ngươi. Vậy ngươi là nghĩ như thế nào? Liền như vậy đáp ứng rồi ông nội ta. Ta không thể không cho Gosok giáo sư mặt mũi. Ra ra ngươi là xã hội danh lưu, trụ cột vững vàng. Hoppa lạnh nhạt nói, vì lẽ đó đó chỉ là kế tạm thời. Ngươi lừa gạt bọn họ, ngày mai vẫn là chính mình đi chính mình. Hoffa gật gù, đại khái khả năng nên đi. Miranda nắm chặt lưng ghế dựa, bàn tay nắm chặt. Sắc mặt nàng hơi trắng bệch. Kỳ thực ta mấy ngày nay đều rất vui vẻ. Ta nghĩ ngươi cũng rất vui vẻ. Vì lẽ đó, vẫn lưu ở Anh Quốc không được sao? Dù cho chỉ là hơi suy tính một chút, Adalbert kiến nghị. Hoffa liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ mặt trăng, ngừng vài giây sau khi lắc lắc đầu. Đã rất muộn, Miranda, nếu là thật có chuyện gì, chúng ta tương lai có thể văn bản liên hệ. Nói dối, Miranda vừa hiện lên ý cười lập tức biến mất. Vừa còn nói có cảm tình, hiện tại lại không muốn cùng ta nói thật lòng, ta có thể cảnh cáo ngươi. Bác, nếu như ngươi coi ta là kẻ ngu si, vậy ngươi chính là so với ta càng xuẩn hỗn đản. Hoffa không thể làm gì. Miranda, nàng rất chăm chú gật gù. Cái kia thật lòng dáng dấp ngược lại làm cho Hoffa có chút không biết làm thế nào. Hắn đột nhiên không biết nên nói cái gì. Ta đang nghe, Miranda nhắc nhở hắn một câu. Miranda, ta là một cái kẻ rất nguy hiểm. Hoffa suy nghĩ hồi lâu mới nghĩ rõ ràng tìm từ. Hắn chậm gì gì nói rằng, những người kia, bọn họ ở trên người ta lưu lại dấu ấn, so với ngươi tưởng tượng muốn càng thêm sâu sắc, sau đó thì sao? Miranda hỏi. Hoffa lại mắc kẹt, ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Liền không thể cùng ta thẳng thắn nói chuyện sao? Năm nay Hogwarts, đúng hay không rất an toàn? Ngươi nói không sai, chúng ta chỉnh đốn trường học, chỉnh lý nội quy trường học, còn có bày xuống mới phòng ngự biện pháp. Vô cùng an toàn, nhìn, chỉ cần ta không ở Hogwarts liền một chút việc đều không có. Hoffa nói rằng. Miranda nở nụ cười. Dưới ánh trăng nàng lộ ra một cái trắng toát hàm răng. Cười cười nàng mặt liền lạnh hạ xuống. Ý của ngươi là những kia quái người đều là hướng về phía ngươi đến. Chỉ cần ngươi cách chúng ta xa một chút, chúng ta thì sẽ không được đến bất cứ uy hiếp gì. Thật không? Gần như, Hoffa lẩm bẩm một tiếng, ngươi thật là đủ tự yêu mình. Miranda châm chọc một câu, lẽ nào không phải, chí ít ta không phải. Năm nhất chính là ngươi tìm đến ta. Miranda thở dài một hơi. Trong bóng tối nàng đưa tay ra sửa lại một chút Hoffa cổ áo. Ta biết ngươi ở Hogwarts học không tới món đồ gì. Ta cũng biết ngươi đối với Grindelwald cừu hận. Có thể ngươi ai? Ta có thể giúp ngươi. Hoffa, rất nhiều người đều sẽ giúp ngươi. Cái trước giúp ta người đã không ở. Miranda, Hoffa đông cứng nói rằng, ngươi liền bởi vì bị rắn cắn một cái, cả đời cũng không cần dây thừng sao? Ta biết cái kia Hoffa bác không như thế yếu đuối nghe. Ta rất yêu Agraia, nhưng ta cũng rất yêu ngươi. Hoffa, không muốn lại trốn tránh chúng ta, ta không có trốn tránh. Một điểm không có, cái kia sẽ trở lại đi. Ngươi có lựa chọn quyền lợi, đúng không? Hoffa chậm rãi lắc đầu. Hiện tại không được, vậy lúc nào thì hành? Chờ nàng trở lại đi, ai? Miranda hỏi, ai trở về, Agraia? Hoffa quay đầu đi chỗ khác. Miranda vẻ mặt trở nên hơi tối nghĩa. Một lát không nói nên lời, nàng bàn chân điểm địa, đứng lên đến ở trong phòng xoay chuyển nửa ngày, lại là vò tóc lại là điểm bàn. Cuối cùng nàng trà sát mặt của mình, đối mặt Hoffa, ngươi nếu ta nói ngươi cái gì mới tốt? Giống như ngươi vậy thông minh phù thủy làm sao sẽ xem không hiểu đây? Cái chết của nàng cũng không phải lỗi lầm của ngươi. Đó là Grindelwald âm mưu. Mục đích chính là phá hủy tinh thần của ngươi. Ngươi không nên nhường hắn thực hiện được. Ngươi nên làm chính là đối mặt hiện thực. Đình chỉ ảo tưởng, ta biết. Hoffa cấp thiết nói rằng. Nhưng ngươi biết cô gái kia sao? Ai? Chính là ta từ nước Pháp mang về cái kia, hả? Ta biết, Flamen. Miranda ngữ khí hơi có sắc bén. Làm sao, nàng cùng ngươi quan hệ gì? quan hệ gì không trọng yếu, nhưng ngươi biết năng lực của nàng sao? Hopfa nhìn chung quanh, làm như ăn trộm ở Miranda bên tai thấp giọng nói rồi vài chữ. Miranda sắc mặt đột nhiên thay đổi. Không thể, không ai có thể làm được xuyên qua thời không, ta tận mắt nhìn thấy. Hopfa hô hấp dồn dập đứng lên, không nghi ngờ chút nào. Nàng mang ta trở lại 3 ngày trước, ở nước Pháp thời điểm ta nhìn thấy hai cái chính mình. Ngươi biết 3 ngày cùng 1 năm là thế nào, khái niệm bất đồng sao? Hopfa, Miranda cũng đứng lên, vẻ mặt cực kỳ lo lắng. Từ xưa tới nay dám đùa bỡn thời gian phù thủy không có một cái có kết quả tốt. Nghe, nếu như người phụ nữ kia thật sự có năng lực như vậy, chờ đợi nàng duy nhất kết quả chỉ có diệt vong. Ngươi nhất định phải cách xa nàng một điểm. Miranda, ta không có lừa ngươi. Bất đắc dĩ chuyển hóa thành kích động, hắn đè lại Miranda vai. Ngươi có nghĩ tới hay không? Dù cho là chỉ có một chút độ khả thi đây. Miranda nghiêng đầu nhìn trên bàn bức ảnh, hai tay nắm tay không nhúc nhích. Qua một hồi lâu, nàng có chút nghẹt ngào khàn giọng nói rằng, cái kia đánh đổi đây. Đánh đổi? Hopfa hơi sững sờ, sắc mặt tái nhợt, hắn ấp úng nói rằng, cái gì đánh đổi? Loại này xấp xỉ thần linh sức mạnh rơi ở một phàm nhân trên người, lẽ nào không có đánh đổi? Ta không tin. Hopfa dùng mình một cái, gian nan nói rằng, ma lực bạo tẩu, ma lực bạo tẩu. Nàng bao lớn? 16, cùng chúng ta gần như, 16 tuổi còn ma lực bảo tàu. Khái niệm này nghĩa là gì? Ngoại trừ Obscurus, ta hầu như không tìm được 16 tuổi còn có thể ma lực bảo tàu đồ vật. Không có bất kỳ đồng loạt Obscurus có thể sống đến thành niên trước cái trước ma lực bảo tàu ra. Hỏa thiên là Chris đang bây giờ bản. Lúc đó Grindelwald ở New York điều khiển tất cả những thứ này. Hắn là hết thảy Obscurus bên trong nhiều tuổi nhất một cái. Hắn cũng không hoạt bao lớn tuổi. Miranda, nàng là cái nữ tu sĩ. Ta hiểu rõ nàng, nàng rất hiền lành, không phải quái vật gì, vậy ngươi có nghĩ tới không? Nếu như nàng thật sự người hiền lành, Nicolas Flamel tại sao muốn đem nàng đưa đi nước Pháp, tại sao phải nhường nàng tiếp xúc thần học? Lực lượng này thuộc về thần linh, thậm chí thuộc về ma quỷ, nhưng tuyệt đối không thuộc về loài người. Hopfa không biết nên làm sao nói tiếp. Miranda là Ravenswap, thông minh là nàng chuẩn bị tố dưỡng. Tầm nhìn nàng càng là không có chút nào thiếu, nhưng nàng càng là tầm nhìn. Lời nói ra hắn nhưng càng khó lấy tiếp thu, bởi vì hắn tìm không ra phản bác lý do. Miranda nói tiếp. Coi như người thật sự trở lại quá khứ, thay đổi Agraia vận mệnh, có thể vậy thì như thế nào? Quá khứ của ngươi đã biến thành ngươi tương lai. Ngươi chỉ có điều sáng tạo ra một cái mới thế giới song song, nhưng là thế giới này, thế giới của chúng ta, cái gì đều không có thay đổi. Duy nhất thay đổi là chúng ta triệt để mất đi ngươi. Như vậy đáng giá sao? Không đáng sao? Hopfa có chút buồn bực. Hắn không muốn đi nghĩ Miranda. Bản năng không muốn nghe. Những câu nói này ta nghe qua quá nhiều. Ngươi đừng tìm ta giảng đạo lý. Ta đã thay đổi, đánh đổi đây. Miranda lại hỏi một lần. Hopfa che ở tóc mình, đem vác chuyển qua đến quay về Miranda. Cái kia cỗ muốn rời khỏi London, rời đi Anh Quốc kích động càng mãnh liệt, hầu như không thể ngăn chặn hắn vọt tới Miranda cửa gian phòng, nắm cái đồ vặn cửa, bàn tay cùng Parkinson như thế run rẩy lên. Năm nhất thời điểm ngươi nói cho ta muốn sống ở lập tức, nhưng hiện tại nhìn ngươi, ngươi đã hoạt tại quá khứ. Phía sau âm thanh từ lo âu và sốt ruột đã biến thành nhàn nhạt châm chọc. Hopfa chậm rãi xoay người. Miranda đã lấy xuống kính mắt của chính mình, triệt để đã biến thành một người khác, một cái trắng xám mơ hồ quái nhân. Ngươi cũng thật là có thể làm cho tỷ tỷ ta thương tâm a. Bác, hắn ở dưới ánh trăng thưởng thức ngón tay của chính mình. yêu cùng không yêu giới hạn như vậy rõ ràng sao? Vẫn là nói ngươi đã không tin mình trực giác. Miller âm thanh lạnh nhạt mà chói tai, cùng Miranda như hai người khác nhau. Hoffa xem trong tay tay nắm cửa, chết lặng nói, theo ngươi nói thế nào? Nhưng nói cái gì đều đã muộn, Flamen đã bị bộ phép thuật người tiếp đi hơn nữa. Nhưng ta đưa nàng tới được người là Fachin, Fachin nhất định sẽ sử dụng năng lực của nàng đến phục sinh nữ nhi mình, đây là nhất định, há? Như vậy đánh đổi đây? Miller lại hỏi một lần, đừng tìm ta nâng đánh đổi. Hoffa rốt cục không chịu được, hắn đột nhiên nghiêng đầu, như tử vong lệnh truy nã lên bức ảnh giống như nhìn Miller. Ta không để ý, muốn thật không để ý, người thì sẽ không như vậy muốn đi. Miller thả xuống bàn tay của chính mình, đem MU bàn tay ở phía sau, nói cho cùng, kỳ thực ngươi biết đánh đổi, thế nhưng ngươi quá yêu nàng. Vì lẽ đó không muốn suy nghĩ, ngươi tình nguyện tự mình thôi miên. Chàng làm cái gì cũng không hiểu. Đem cái kia vô tội nữ hài đẩy mạnh hố lửa. Để những người khác người đến đạt thành nguyện vọng của ngươi. Miller lạnh nhạt, âm thanh như sét đánh như thế đánh trúng rồi Hoffa. Hắn cả người dùng mình một cái. Mấy ngày tới nay vui sướng ở này một giây hoàn toàn biến mất. Dường như bị người từ ấm áp trong chăn đẩy ra, trực tiếp rơi vào che kín khối băng bồn tắm lớn trong nháy mắt đó. Hắn hoảng hốt nhìn thấy mang mặt, nhìn thấy hắn tấm kia bất nam bất nữ, không người không quỷ mặt xuất hiện ở trước mặt mình. Người khẳng định cũng là vì mình. Bác, một loại nào đó không thể cho ai biết mục đích, hắn buông tay ra, lùi về sau ngồi ở trên giường. Mồ hôi lạnh hầu như thẩm thấu phía sau lưng hắn. Miller mơ hồ mặt ở trước mắt hắn phóng to, cho đến dán ở bên tai của hắn. Bác, ta đến nhắc nhở ngươi một câu. Bất luận Fachin Brazis đúng hay không cùng ngươi nghĩ tới là cùng một chuyện. Cái kia họ Flamen nữ hài, chỉ sợ đều là lành ít dữ nhiều. Adalbert cùng ta nói rồi một chuyện. Một năm qua, bộ phép thuật thần bí sự vụ ti người hầu như xâm chiếm bộ phép thuật hết thảy tài nguyên. Không biết đang bận cái gì, nhưng mỗi cách mấy ngày, chỗ đó đều có thi thể được mang ra đến, che lại vải trắng những thi thể này bị đánh rơi mất linh hồn. Đánh xong sinh mệnh, đánh xong ma lực, cái gì đều không dư thừa, như không phải Anh quốc bởi vì chiến tranh không thể nào tiếp thu được nổi. Chiến tiêu hao. Hội đồng đã sớm tham gia điều tra, nhìn Miller tấm kia mơ hồ quái dị mặt. Hoffa một cái giật mình đem hắn đẩy ra. Không, không thể, tổ phụ của nàng là Nicholas Flamen. Ta nghe nói hắn là thần bí sự vụ ti sở trường. Hắn làm sao có khả năng đối với cháu gái của mình bất lợi, cái trước hoạt mấy trăm năm gia hỏa. Đã đem cả nhà chính mình đều làm thành con rối. Chuyện như vậy, ngươi đã quên sao? Ngoài cửa sổ một trận hàn gió thổi vào. Hoffa nghĩ đến xia bai, nghĩ đến măng, nghĩ đến treo ở thân thể hắn lên truyền máu quản. Cái kia chảy xuôi màu đỏ tươi. Nghĩ đến chính mình ác mộng phảng phất là vì triệt để đánh nát hắn nhớ nhung. Miranda gian phòng sát vách. Adalbert trong thư phòng, truyền đến lúc ẩn lúc hiện thương nghị âm thanh, thanh âm kia cực kỳ thấp kém. Nhưng ở buổi tối Hoffa trong tai, nhưng rõ ràng dị thường, tài chính thâm hụt hơn 500 vạn Galleon. Là thật sao? Hắn thư ký tự mình nói cho ta. Chúng ta không thể đợi thêm. Hắn đã hoàn toàn đi ngược tranh cử thời điểm khẩu hiệu. Ta thậm chí cảm thấy những câu nói kia đều là trắng. Haku, kéo. Nhất định phải các loại. Gossop, người không thể liền như vậy kết tội bộ trưởng. Đang không có chứng cứ điều kiện tiên quyết, vậy ngươi phải làm sao? Vì hắn cái kia mịt mờ kế hoạch, đem toàn bộ Anh quốc bộ phép thuật đều kéo đổ sao? Chờ hắn làm xong chính mình chuyện muốn làm đi. Cũng không tốn thời gian dài, ta làm sao biết phải bao lâu? Chết người càng ngày càng nhiều. Excel. Chúng ta nhất định phải nhanh lên một chút hành động. Đúng lúc dừng tổn, xem Nicholas Flamen đi. Một khi cái tiểu cô nương kia có chuyện, hắn nhất định phải vì thế làm khó dễ. Đến thời điểm chúng ta lại thời điểm động thủ, bằng chứng như núi, mặc dù là Pha Chin làm lại bí mật, cũng khó thoát hội đồng trừng phạt. Mặt sau đối thoại Hốp Pha đã không nghe lọt. Hắn triệt để tỉnh táo lại, mộng đẹp hóa thành bọt nước, lộ ra hiện thực dữ tợn răng nanh. Nếu như Pha Chin nghĩ phục sinh con gái, vậy hắn nhất định cần cái kia cỗ thần kỳ huyết mạch sức mạnh, cũng nhất định sẽ cùng mang như thế. Lấy ra Chloe máu tươi 1 năm rưỡi, Chloe từng nói sức mạnh của nàng nhiều nhất chỉ có thể dẫn người trở lại 1 tuần trước, nếu như phải về đến 1 năm rưỡi trước, cần trả cái giá lớn đến đâu đây? Hốp Pha hầu kết trên dưới nhún, hắn nhìn hai tay của chính mình, lại như một cái siêu cấp học bá nhìn mình chỉ có 420 phân thành tích thi vào đại học như thế. Đầu rỗng tuếch, ta đều làm cái gì đây? Nếu như chính ngươi đều không làm được, cái kia ngươi cùng lời ta từng nói, lại có ý nghĩa gì? Miller nói xong, đeo lên kính mắt, mơ hồ khuôn mặt khôi phục rõ ràng. Hốp Pha loạng choạng từ trên giường đứng lên. Bộ phép thuật ở vị trí nào? Ngươi nghĩ làm cái gì? Ta ít nhất phải đi hỏi một chút Pha Chin, hỏi một chút hắn đến tột cùng nghĩ làm cái gì. Hốp Pha cầm thật chặt quả đấm của chính mình. Nói cho ta, Miranda, bộ phép thuật ở vị trí nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.